Anh Tư đi phỏng vấn xong liền quay về tòa báo, uống ừng ực một bình nước ấm. Một lúc sau, khi sự vẫy gọi của bản năng, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đứng lên cài quần, cái tai thính của anh Tư nghe thấy giọng phụ nữ quen thuộc, đó chính là bà cô già và quý cô Đậm Trạch. Nổi hứng, cô dán tay vào cửa phòng vệ sinh nghe trộm. Ồ, chị Lan, cái váy này của chị đẹp thì có đẹp, nhưng có điều phải mua size rộng hơn mới đúng chứ. Quý cô Đậm Đảnh đổi mặt, chăm trọng cái eo thùng phi của bà cô già. Đáng là lén lút trốn trong phòng vệ sinh, anh Tư dường như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của Lưu Lan. Bội bội à, em không biết rồi, cỡ này là vừa vặn, cánh đàn ông nhìn kiểu đẩy đà của chị mới có hứng. Em xem, bọn học sinh tiểu học ấy mặc cái váy cứ như đang treo cái bao tải. Người nào không biết, còn tưởng chuột túi từ vườn thú sống ra, ha ha. Trong câu nói của Lưu Lan có hàm ý khác, con chuột túi mà cô ám chỉ chính là quý cô Đậm Đảnh. Quý cô Đậm Đảnh xưa nay cuồng giảm cân, đi theo con đường người đẹp như xương, hai chân giống như hai que củi. Quan Nghiêm từng nói, cứ đến mùa hè, nhìn cái chân que củi của quý cô Đậm Đảnh là anh thấy đặc biệt đổi. Anh Tư bỗng miệng cười trộm, thầm nghĩ, tên công tử bột này vừa đến là chân que củi tái sức giang hồ sớm hơn mấy tháng, chắc cái giả dày của anh Quang cũng đổi sớm theo. Quỷ cô Đậm Đảnh lại cười duyên không gì hồ ly tinh. Sóng âm kỳ dị làm anh Tư cảm thấy tai có chút ngơ ngãi, cô ngán ngoái lỗ tai rồi tiếp tục giẫm tai nghe trộm. Chị Lan, xem chị nói kìa, bây giờ đàn ông trẻ tuổi thích kiểu con gái như thế. Chứ cái kiểu dễ thương trưởng thành như chị Lan ấy mà, chỉ có đàn ông trưởng thành yêu thôi. Quý cô Đậm Đảnh cũng không phải tay vừa, nói ba câu thì đến hai câu là ám chỉ bà cô già, mà tự đi soi gương, đã già còn ra tình, eo thì thùng phi, mà còn muốn quyến rũ công tử bột. Đến cái gấu áo của anh ta, bà cô cũng không chạm tới được đâu. Trung Minh khen chị một câu, mà cứ ngỡ mình mới 18 tuổi. Ồ, có thấy tiểu cô nương 18 nào, có dáng tàn tạ như chị không? Lưu Lan thấy quý cô Đậm Đảnh kiêu ngạo không hết, vừa định mở miệng kìm hãm quy phong của cô ta, để tiểu hồ ly này hiểu, nước gừng già, do Lưu Lan cô ta tự ép, có thể thử được mùi thịt tanh hồ ly tinh thì không ngờ, có một đám mấy cô gái trẻ văn phòng hỉ hạ bước vào. Lưu Lan đành nuốt giận, không nói thêm gì nữa. Cưỡng cười rồi cùng quý cô Đậm Đảnh quay về phòng. Tạ Anh Tư coi như không có chuyện gì xảy ra, bướng khỏi nhà vệ sinh. Cô đi lang thang bên ngoài một lúc, rồi mời quay về văn phòng. Đang hút sáo đi vào, không ngờ vừa bước đến cửa, anh Tư thấy Chu Minh cầm bản tài liệu, đứng cạnh bàn Quan Nghiêm. Đôi mắt nhỏ dài lướt về phía cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô một cái. Ánh mắt này như một tia chớp mà bạc, léo lên giữa trời quang. Sẽ trái tim cô gái kiên cường xa làm hai mảnh. Lập tức, anh Tư nuốt cái hút sáo đang thổi được một nửa vào bụng, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ tỏ vẻ chăm chỉ làm việc. Trong lòng run run nghĩ, yêu quái lộng hành. Cuối tuần này, đã nhanh chóng đi chùa, cầu Bồ Tát đánh ta mới được. Cúi đầu xuống, thấp đến nỗi chớp mũi, gần chạm mặt bàn. Đôi lỗ tai của anh Tư lại như anten hoạt động không ngừng, kéo dài rồi lại kéo dài. Nghe ra, không khí văn phòng dường như khá vui vẻ. Có nàng Đổng Đảnh bội bội hăng hái nói trước. Tổng biên tập, hôm nào sau giờ tăng ca, chúng em mời anh đi ăn nhé. Mọi người rất vui khi anh đến đấy. Anh Tư ngồi kế bên nghe thế vậy, rất bức xúc thầm trách chị bội bội. Đó là lòng tham ham muốn của mình cô, còn không biết sĩ diện kéo cả người khác vào cuộc. Được, mọi người cứ lên lịch trước, nhất định tôi sẽ đi. Chu Minh cười nhẹ, giọng nói ấm áp, khiến cái mặt bự phấn của mấy cô nàng ngồi đó được dịm ửng hồng hến cả lên. Tổng biên, nói lời phải giữ lời đó nha. Lô Lan không muốn bị bỏ rơi cũng lên tiếng. Chữ nhà bị kéo dài, khiến tất cả mọi người đều sợn hết da gà. Nói đi cũng phải nói lại, có ai mà chịu đựng câu vừa già, vừa to, giả vẻ làm cũng dễ thương. Tình yêu quả nhiên làm con người điên loạn. Anh Tư thầm thở dài, tiếc nhìn bóng lưng cao to của công tử bột, lại quay sang nhìn cái vẻ mạnh mẽ,